Đêm thứ năm, sống hết mình ngay tại đây vào lúc này. Chàng thanh niên ngẫm nghĩ học thuyết tâm lý học của Alfred Adler, triệt để quan tâm đến quan hệ giữa người với người, và cho rằng mục đích sau cùng của mối quan hệ giữa người với người chính là cảm thức cộng đồng. Nhưng liệu chỉ có thế thôi sao? Không phải mình sinh ra trên cõi đời này là để đạt được một điều gì khác sao? Ý nghĩa của cuộc đời này là gì? Mình đang đi về đâu? Mình muốn sống một cuộc đời thế nào? Càng suy tư, càng thấy sự tồn tại của bản thân thật nhỏ nhoi. Tiếc giặc, lâu không gặp cậu. Chàng thanh niên: Dân, có lẽ đến cả tháng nay rồi. Từ hôm đó đến giờ, tôi cứ nghĩ mãi về cảm thức cộng đồng. Triết gia: Thế cậu thấy sao? Chàng thanh niên: Cảm thức cộng đồng quả là một cách nghĩ hấp dẫn. Chẳng hạn như cảm giác thuộc về nơi nào đó, là nhu cầu căn bản mà chúng ta luôn có. Cảm giác mình có thể ở đây, tôi nghĩ đó là một chiêm nghiệm tuyệt vời, khẳng định rằng chúng ta là những sinh vật mang tính xã hội. Triết gia: Một chiêm nghiệm tuyệt vời. Nhưng... Chàng thanh niên: Ha ha, thầy tin thật đấy, tôi vẫn còn thấy mắc mưu. Nói thật, tôi vẫn hoàn toàn không hiểu những chuyện vũ trụ thế này thế nọ, và cảm thấy những lời đó đầy màu sắc tôn giáo và hơi hướng thờ cúng. Triết gia: Khi Adler phát biểu khái niệm cảm thức cộng đồng, ông cũng vấp phải rất nhiều sự phản đối như vậy, rằng tâm lý học đáng lẽ ra phải là một môn khoa học. Nhưng Adler ngay từ đầu lại đi nêu ra vấn đề về giá trị, và rằng một thứ như vậy thì không phải là khoa học. Chàng thanh niên: Thế rồi tôi đã thử tự mình suy nghĩ xem tại sao mình lại không hiểu, và tôi nghĩ vấn đề là ở trình tự. Vì bỗng chốc xem xét ngay đến thế nào là vũ trụ, nào là vật vô sinh, nào là quá khứ với tương lai, thì không thể hiểu được. Đúng ra đầu tiên phải lý giải cái tôi cho thật rõ, tiếp đó là suy nghĩ đến mối quan hệ một đối một, nghĩa là quan hệ với người khác, kiểu tôi với anh, và cuối cùng ta sẽ cảm nhận được cộng đồng rộng lớn. Triết gia: Đúng vậy, trình tự rất hợp lý đấy. Chàng thanh niên: Trong đó điều đầu tiên tôi muốn hỏi thầy là cố chấp vào bản thân. Thầy nói rằng hãy thôi cố chấp vào cái tôi, chuyển sang quan tâm tới người khác. Quan tâm tới người khác là một điều quan trọng. Điều này là sự thật và tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng chúng ta bản chất là luôn nghĩ đến bản thân, chỉ nhìn thấy bản thân mình thôi. Triết gia: Thế cậu đã thử suy nghĩ xem tại sao mình lại nghĩ đến bản thân chưa? Chàng thanh niên: Tôi đã thử. Nếu tôi giống như một kẻ ái kỷ, lúc nào cũng tự yêu bản thân, mê mẩn chính mình, thì có lẽ đã dễ giải quyết. Vì khi đó hãy quan tâm tới người khác sẽ là một lời chỉ trích thích đáng. Nhưng tôi lại không phải là một kẻ ái kỷ, mà là một người duy thực ghét bản thân. Chính vì ghét bản thân nên tôi lúc nào cũng chăm chăm đến bản thân. Chính vì thiếu tự tin nên tôi mới ý thức quá mức về bản thân. Triết gia: Cậu cảm thấy mình ý thức quá mức về bản thân vào những lúc như thế nào? Chàng thanh niên: Chẳng hạn như lúc ngồi họp, tôi không dám giơ tay phát biểu, tôi hay lo hảo, kiểu như hỏi câu này không khéo bị cười cho, ý kiến không đúng trọng tâm, có thể bị bẻ mặt, và cứ thế do dự. Không những vậy, ngay cả đến một câu nói đùa với mọi người tôi cũng e ngại. Sự tự ý thức kiểu ấy luôn kìm hãm tôi, nhất cử nhất động đều bị bó buộc. Sự tự ý thức của tôi không cho phép tôi hành động tùy ý muốn. Tôi cũng không cần thầy trả lời đâu, lại vẫn một câu hãy can đảm lên phải không? Nhưng câu đó hoàn toàn chẳng ích gì với tôi, bởi đây là vấn đề có trước cả lòng can đảm. Triết gia: Được rồi, lần trước tôi đã nói với cậu khái quát về cảm thức cộng đồng, còn hôm nay chúng ta sẽ giải thích sâu hơn nhé. Chàng thanh niên: Vậy thì câu chuyện sẽ đi tới đâu? Triết gia: Có lẽ sẽ đề cập tới chủ đề hạnh phúc là gì. Chàng thanh niên: Ồ, ý thầy là đi sâu vào cảm thức cộng đồng sẽ có hạnh phúc sao? Triết gia: Không cần vội trả lời đâu. Điều cần thiết với chúng ta bây giờ là đối thoại chàng thanh niên. Được thôi, chúng ta bắt đầu nào. Triết gia, trước hết là về điều lúc nãy cậu nói rằng sự tự ý thức luôn kiềm hãm, không cho phép tôi hành động tùy ý muốn. Có thể đó cũng chính là điều nhiều người khác đang trăn trở. Nào, chúng ta hãy một lần nữa trở về xuất phát điểm và cùng nghĩ về mục đích của cậu. Cậu muốn đạt được điều gì khi tự kiềm hãm những hành động tùy ý của mình? Chàng thanh niên, tôi chỉ có một mong muốn là không bị cười nhạo, không bị nghĩ là kẻ ngốc. Triết gia, nghĩa là cậu không tự tin vào cái tôi thuần khiết của mình như nó vốn có, đúng không? Và cậu cố né tránh thể hiện cái tôi vốn có ấy trong quan hệ với người khác, bởi vì dám chắc là nếu chỉ có một mình trong phòng, cậu có thể hát vang, nhảy nhót theo điệu nhạc hoặc ăn nói hùng hồn. Chàng thanh niên, ha ha ha, thầy nói cứ như là đã gắn camera theo dõi tôi nhỉ. Nhưng đúng thế đấy, khi chỉ có một mình tôi có thể hành động tùy ý. Triết gia, một mình thì ai cũng có thể hành động như một ông vua. Tức là điều này cũng là một vấn đề cần được xem xét từ góc độ quan hệ giữa người với người. Bởi vì không phải cậu thiếu một cái tôi thường khiết, mà chẳng qua cậu chỉ không thể hiện được nó ra trước mặt người khác mà thôi. Chàng thanh niên, vậy thì tôi phải làm gì? Triết gia, vẫn là cảm xúc cộng đồng thôi. Cậu phải chuyển từ cố chấp vào bản thân sao quan tâm đến người khác để xây dựng được cảm xúc cộng đồng. Muốn làm được vậy, cần bắt đầu từ ba điểm sau: chấp nhận bản thân, tin tưởng người khác, và cuối cùng là cống hiến cho người khác. Chàng thanh niên, ồ, lại thêm một loại từ ngữ mới nhỉ, chúng có nghĩa gì vậy? Triết gia, trước hết tôi sẽ giải thích về chấp nhận bản thân. Điểm đầu tiên, tôi đã dẫn ra với cậu một câu nói của Adler rằng điều quan trọng không phải là anh được trao cho cái gì, mà là anh sử dụng cái đó như thế nào. Cậu còn nhớ không? Chàng thanh niên, tất nhiên là tôi vẫn nhớ. Triết gia, chúng ta không thể dứt bỏ, cũng không thể đem đội vật chứa là bản thân này, nhưng điều quan trọng là sử dụng vật chứa ấy như thế nào. Không thay đổi cách nhìn đối với chính bản thân, nghĩa là thay đổi cách sử dụng nó. Chàng thanh niên, thầy muốn nói tôi phải trở nên tích cực, khẳng định rõ bản thân, luôn hướng về phía trước trong mọi việc, phải không? Triết gia, không cần cậu phải cố trở nên tích cực, khẳng định bản thân đâu. Cậu cần chấp nhận bản thân, chứ không phải là khẳng định bản thân. Chàng thanh niên, không phải khẳng định bản thân, mà là chấp nhận bản thân. Triết gia, đúng vậy, hai điều này khác hẳn nhau. Khẳng định bản thân nghĩa là dù không thể, vẫn cứ tự kỳ ám thị mình rằng tôi có thể, tôi mạnh mẽ. Suy nghĩ này sẽ dẫn tới phức cảm tự tôn, tức là cách sống lừa dối chính bản thân mình. Ngược lại, chấp nhận bản thân nghĩa là giả sử ta không thể làm được một điều gì đó, thì ta sẽ chấp nhận nguyên vẹn cái tôi không thể làm được điều đó, từ đó tiếp tục cố gắng để có thể làm được điều đó. Ta không lừa dối mình. Nói dễ hiểu hơn thì khi chỉ đạt được điểm 6, nếu cậu tự an ủi rằng chẳng qua lần này không gặp may thôi, chứ thực lực của mình phải là điểm 10, đấy là khẳng định bản thân. Còn nếu chấp nhận điểm 6 là điểm 6, rồi từ đó suy nghĩ xem làm thế nào để giành được điểm 10, đấy là chấp nhận bản thân. Chàng thanh niên, tức là nếu có bị điểm 6 cũng không cần phải bi quan. Triết gia, tất nhiên rồi, không ai là không có khuyết điểm. Như tôi đã nói với cậu khi giải thích về ham muốn trở nên vượt trội hơn, rằng con người ta ai cũng luôn ở trạng thái muốn mình tiến bộ hơn nữa. Nói cách khác, điều này có nghĩa là không có ai đạt điểm 10 tuyệt đối. Chúng ta hãy chủ động thừa nhận điều đó. Chàng thanh niên, nghe thì có vẻ tích cực, nhưng trong đó vẫn mơ hồ có nét tiêu cực nhỉ. Triết gia, thế nên tôi gọi đó là sự từ bỏ mang tính khẳng định. Chàng thanh niên, sự từ bỏ mang tính khẳng định ư? Triết gia, giống như trong việc phân chia nhiệm vụ vậy. Ta phải phân biệt rõ thứ có thể thay đổi với thứ không thể thay đổi. Chúng ta không thể thay đổi thứ mình được trao cho, nhưng điều chúng ta có thể thay đổi là sử dụng thứ đó như thế nào. Vậy thì thay vì chú tâm tới thứ không thể thay đổi, ta chỉ còn cách chú tâm tới thứ có thể thay đổi thôi. Đó chính là sự chấp nhận bản thân mà tôi muốn nói tới. Chàng thanh niên: thứ có thể thay đổi với thứ không thể thay đổi ư? Triết gia: đúng vậy. Hãy chấp nhận những thứ không thể thay đổi được, hãy chấp nhận cái tôi như nó vốn có, sau đó huy động can đảm để thay đổi những thứ có thể thay đổi. Chấp nhận bản thân là như vậy đó. Chàng thanh niên: nói đến mới nhớ, trước đây nhà văn Kervonrigot cũng đã trích dẫn điều tương tự: lạy Chúa, xin hãy ban cho con sự điềm tĩnh để đón nhận những điều không thể thay đổi, lòng can đảm để thay đổi những điều có thể, và trí tuệ để luôn phân biệt được hai điều này, trong tiểu thuyết Lò Sát Sinh số 5. Triết gia: đúng, tôi có biết. Đấy là câu nói nổi tiếng được truyền tụng từ lâu trong cộng đồng Thiên Chúa giáo. Lời cầu nguyện của nhà thần học Mỹ Reinhold Niebuhr. Chàng thanh niên: thậm chí ngay cả câu đó cũng dùng đến từ can đảm, tôi đã đọc tưởng đến thuộc lòng rồi, mà bây giờ mới lần đầu tiên nhận ra. Triết gia: đúng vậy. Không phải là chúng ta thiếu năng lực, chúng ta thiếu can đảm mà thôi. Tất cả đều là vấn đề can đảm. Chàng thanh niên: nhưng trong sự từ bỏ mang tính khẳng định ấy vẫn có chút sắc thái yếm thế bi quan nhỉ? Sau bao nhiêu bàn luận, quả là đáng buồn khi điều cuối cùng đúc rút được chỉ là từ bỏ. Triết gia: có đúng vậy không? Từ bỏ có gốc là chữ đế trong Phật Pháp, nghĩa là nhìn sáng tỏ, nhìn thấu chân lý của vạn vật, đó chính là từ bỏ. Nào đó có bi quan bi lụy gì? Dĩ nhiên không phải cứ chấp nhận bản thân theo lối từ bỏ mang tính khẳng định là có thể có được cảm thức cộng đồng. Đó là sự thật khi chuyển từ cố chấp vào bản thân sang quan tâm đến người khác. Thứ tuyệt đối không thể thiếu được là từ khóa thứ hai: tin tưởng người khác. Chàng thanh niên: tin tưởng người khác tức là tin vào người khác đúng không? Triết gia: ở đây phải phân biệt hai loại tin là tín dụng và tin tưởng để xem xét. Trước hết, tín dụng là thứ có điều kiện, tương ứng với credit trong tiếng Anh. Chẳng hạn khi muốn vay tiền ở ngân hàng, ta cần thế chấp một cái gì đó, ngân hàng sẽ tính ra số tiền cho vay tương ứng với giá trị vật thế chấp. Thái độ: nếu anh trả được thì tôi cho vay, hay tôi chỉ cho vay đúng bằng số anh có thể trả được, thì không phải là tin tưởng, đó là tín dụng. Chàng thanh niên: thì tài chính ngân hàng là thế mà. Triết gia: khác với điều đó, nền tảng của quan hệ giữa người với người được hình thành dựa trên sự tin tưởng, chứ không phải là tín dụng. Và đó chính là quan điểm của tâm lý học Adler. Chàng thanh niên: sự tin tưởng trong trường hợp đó là gì? Triết gia: tin tưởng người khác nghĩa là không đặt ra bất kỳ điều kiện gì, thậm chí dù không có căn cứ khách quan nào đủ để làm tín dụng, vẫn cứ tin, tin một cách vô điều kiện, không đòi hỏi phải có gì đảm bảo. Đó là sự tin tưởng. Chàng thanh niên: tin tưởng vô điều kiện ư? Lại là yêu người thân cận kiểu Thiên Chúa giáo mà thầy nói sao? Triết gia: tất nhiên, tên người vô điều kiện thì cũng có lúc bị lợi dụng, cũng giống như người bảo lãnh khoản vay, có lúc phải chịu thiệt hại, dù vậy nhưng vẫn tiếp tục tin. Thái độ đó được gọi là tin tưởng. Chàng thanh niên: có mà cả tin ngốc nghếch thì có thể thầy theo thuyết tính bản thiện, nhưng tôi theo thuyết tính bản ác, tin người dân một cách vô điều kiện, vì lợi dụng thì có mà đi tông. Triết gia: hẳn là có lúc sẽ bị lừa, bị lợi dụng rồi, nhưng cậu hãy thử hình dung mình ở vị trí kẻ lợi dụng mà xem. Nếu có người bị cậu lợi dụng mà vẫn tiếp tục tin cậu vô điều kiện, dù bị đối xử thế nào đi nữa vẫn tin tưởng ở cậu, thì với một người như thế, liệu cậu có thể phản bội lòng tin mãi được không? Chàng thanh niên: nhưng chuyện đó thì... Triết gia: hẳn là rất khó làm vậy phải không? Chàng thanh niên: sao nào, rốt cuộc ý thầy là đánh vào cảm thức của người khác sao? Rằng hãy cứ giữ vững đức tin như một bậc thánh nhân để thức tỉnh lương tâm của họ. Tuy nói Adler không đề cập đến đạo đức, nhưng rốt cuộc chẳng phải vẫn là thuyết đạo đức đó sao? Triết gia: khác đấy, cậu có biết ngược lại với tin tưởng là gì không? Chàng thanh niên: trái nghĩa với tin tưởng ư? Để xem nào. Triết gia: là hoài nghi. Giả sử cậu lấy hoài nghi làm nền tảng cho các mối quan hệ với người khác, cậu sẽ sống trong sự hoài nghi với người khác, hoài nghi bạn bè, thậm chí hoài nghi cả gia đình và người yêu. Thử hỏi, điều đó sẽ mang đến mối quan hệ như thế nào? Người khác sẽ ngay lập tức nhận ra rằng cậu đang nhìn họ với con mắt hoài nghi. Bằng trực giác, họ sẽ hiểu rằng người này không tin tưởng mình. Cậu nghĩ liệu có xây dựng được mối quan hệ tích cực từ đó không? Chúng ta có được mối quan hệ sâu sắc chính là trên nền tảng lòng tin vô điều kiện ấy. Quan điểm của tâm lý học Adler rất đơn giản. Lúc này, cậu đang nghĩ rằng tên ai đó vô điều kiện sẽ bị lợi dụng mà thôi. Nhưng lựa chọn có lợi dụng hay không lại không phải là do cậu. Đó là nhiệm vụ của người kia. Bản thân cậu chỉ cần nghĩ xem mình nên làm gì là được. Suy nghĩ kiểu, nếu người kia không phản bội thì tôi mới cho đi. Còn không hơn thì quan hệ tín dụng dựa trên thế chấp và các điều kiện đi kèm. Chàng thanh niên: ý thầy nói đây cũng là phân chia nhiệm vụ. Triết gia: như tôi đã nhiều lần nói với cậu, nếu biết phân chia nhiệm vụ, ta sẽ nhận thấy được thật ra cuộc đời này rất giản dị đến không ngờ. Tuy nhiên, dù nguyên lý phân chia nhiệm vụ không khó hiểu, nhưng thực hiện được điều đó lại không hề dễ. Điều này thì tôi công nhận. Chàng thanh niên: vậy lẽ nào nên tin tưởng tất cả mọi người, dù có bị lừa dối vẫn cũng tiếp tục tin? Tiếp tục là tên ngốc nhẹ dạ ứng, xem ra chẳng giống hệt triết học hay tâm lý học gì, mà giống rao giảng của một nhà truyền giáo hơn. Triết gia: riêng điều này thì tôi phải phủ định triệt để. Tâm lý học Adler không hề dựa trên giá trị quan đạo đức để thuyết phục chúng ta hãy tin người vô điều kiện. Lòng tin vô điều kiện là một phương tiện để cải thiện mối quan hệ với người khác và xây dựng mối quan hệ hàn ngang. Nếu cậu không muốn cải thiện mối quan hệ với người nào đó thì cứ việc cắt đứt với người đó cũng chẳng sao, bởi lựa chọn cắt đứt hay không là nhiệm vụ của cậu. Chàng thanh niên: được rồi, cứ coi như tôi mong quan hệ với bạn bè tốt lên, tin bạn vô điều kiện, lúc nào cũng sốt sắng vì bạn, bị bồi tiền cũng vui vẻ đáp ứng, sẵn sàng hy sinh thời gian và công sức hết mức có thể. Nhưng dù thế vẫn có thể bị lợi dụng, lúc đó thì sao? Nếu bị một người mà mình đã tin đến mức ấy lợi dụng, chẳng phải sẽ dẫn con người ta đến lối sống mọi người đều là kẻ thù sao? Triết gia: có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu mục đích sự tin tưởng là để làm gì nhỉ? Giả sử trong một mối quan hệ yêu đương, cậu luôn nghi ngờ rằng có thể cô nàng không chung thủy và sốt sắng tìm kiếm bằng chứng, cậu nghĩ chuyện sẽ ra sao? Chàng thanh niên: cũng còn tùy thuộc vào tình huống cụ thể chứ. Triết gia: không đâu, kiểu gì thì cậu cũng tìm thấy cả đống bằng chứng cho thấy cô ta không chung thủy. Chàng thanh niên: tại sao vậy? Triết gia: mỗi lời nói hành động vô tâm, giọng điệu khi nói chuyện điện thoại với ai đó, mỗi lúc cậu liên lạc mà không được, một khi nhìn bằng con mắt ngờ vực, tất cả đều trở thành bằng chứng không chung thủy, cho dù sự thật không phải vậy. Chàng thanh niên: triết gia: lúc này cậu chỉ chăm chăm lo bị lợi dụng, chỉ chú ý đến nỗi đau do vết thương đó gây ra. Nhưng nếu không dám tin người khác thì rốt cuộc cậu sẽ không có được mối quan hệ sâu sắc với bất kỳ ai. Chàng thanh niên: không, tất nhiên tôi hiểu điều thầy nói, hiểu mục tiêu lớn là xây dựng một mối quan hệ sâu sắc. Nhưng thật ra nỗi sợ bị phản bội vẫn còn đó thôi. Triết gia: mối quan hệ hời hợt thì nỗi đau khi tan vỡ cũng không lớn. Sau những niềm vui sinh ra từ một mối quan hệ như thế chắc chắn cũng không lớn. Chỉ khi nào ta can đảm bước vào một mối quan hệ sâu sắc hơn bằng cách tin tưởng vào người khác, thì khi ấy niềm vui trong mối quan hệ với người khác mới lớn lên và niềm vui sống cũng tăng theo. Chàng thanh niên: không được, thầy lại lảng tránh chuyện của tôi rồi. Lấy đâu ra lòng can đảm để vượt qua nỗi sợ bị lợi dụng kia chứ? Triết gia: chấp nhận bản thân. Nếu biết chấp nhận bản thân như vốn có, xác định được điều mình có thể và điều mình không thể, ta sẽ hiểu rằng lợi dụng hay không là nhiệm vụ của người khác, và sẽ thấy việc tin tưởng vào người khác trở nên dễ dàng hơn. Chàng thanh niên, lợi dụng hay không là nhiệm vụ của người khác, mình không thể làm gì ư? Phải giữ thái độ từ bỏ mang tính khẳng định ư? Lúc nào lý luận của thầy cũng bỏ qua cảm xúc, còn sự tức giận và nỗi buồn khi bị phản bội thì sao? Triết gia, hãy cứ buồn khi cảm thấy buồn, bởi vì càng cố tránh tổn thương và nỗi buồn, ta càng bị ràng buộc, càng không thể tạo dựng mối quan hệ sâu sắc với bất kỳ ai. Cậu hãy cứ nghĩ thế này: chúng ta có thể tin tưởng hoặc có thể nghi ngờ, tuy nhiên chúng ta mong muốn có thể có người khác là bạn. Vậy là rồi, nên ta chọn bên nào giữa tin tưởng và nghi ngờ rồi, phải không? Chàng thanh niên, được rồi, cứ coi như tôi đã có thể chấp nhận bản thân và cả tin tưởng người khác nữa, vậy thì với tôi có gì khác nào? Triết gia, trước hết ta chấp nhận một thứ ta không thể thay đổi là cái tôi như nó vốn có, đó là chấp nhận bản thân. Tiếp đó đặt niềm tin vô điều kiện vào người khác, đó là tin tưởng người khác. Khi vừa có thể chấp nhận bản thân, vừa tin tưởng vào người khác, thì đối với cậu, người khác đó sẽ là gì? Chàng thanh niên, là bạn phải không? Triết gia, đúng vậy. Đặt niềm tin vào người khác sẽ dẫn tới việc coi người khác là bạn. Vì là bạn nên ta mới tin, nếu không phải là bạn thì khó mà tiến tới tin tưởng được. Và rồi có người đó là bạn sẽ giúp chúng ta tìm thấy chỗ đứng của chính mình trong cộng đồng, nghĩa là ta có được cảm giác thuộc về một nơi nào đó, rằng mình có thể ở đây. Chàng thanh niên, vậy là để được cảm thấy mình có thể ở đây thì cần phải coi người khác là bạn, mà để coi người khác là bạn thì cần cả chấp nhận bản thân lẫn tin tưởng người khác. Triết gia, đúng, cậu hiểu nhanh hơn rồi đấy. Nói cách khác, coi người khác là kẻ thù nghĩa là chưa chấp nhận bản thân và thiếu tin tưởng vào người khác. Chàng thanh niên, đúng là con người ta cần cảm giác thuộc về một nơi nào đó, rằng mình có thể ở đây. Bởi thế mà chấp nhận bản thân, tin tưởng người khác, tôi không phủ nhận điều này. Nhưng thế nào nhỉ? Liệu có phải chỉ cần có người khác là bạn, tin tưởng ở người khác là đủ để cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó không? Triết gia, tất nhiên. Không thể có được cảm thức cộng đồng chỉ bằng sự chấp nhận bản thân và tin tưởng người khác. Đến đây ta cần đến từ khóa thứ ba là cống hiến cho người khác. Chàng thanh niên, cống hiến cho người khác. Triết gia, tức là muốn có tác động gì đó, mong muốn cống hiến điều gì đó cho người mình đã coi là bạn, đó chính là cống hiến cho người khác. Chàng thanh niên, vậy thì cống hiến có nghĩa là thể hiện tinh thần hy sinh hết mình vì mọi người xung quanh ư? Triết gia, ý nghĩa của cống hiến cho người khác không phải là hy sinh bản thân, thậm chí Adler còn rung hồi chung cảnh tỉnh gọi kiểu người hy sinh cuộc đời mình vì người khác là kẻ thích ứng quá mức với xã hội. Và cậu cũng nhớ lại mà xem, chỉ khi nào ta cảm thấy sự tồn tại và hành động của mình có ích cho cộng đồng, cũng tức là khi cảm thấy mình có ích cho người khác, thì mới thực sự cảm nhận được giá trị của bản thân, phải vậy không? Tóm lại, cống hiến cho người khác không phải là vứt bỏ cái tôi để hết mình vì ai đó, mà là một cách để thực sự cảm thấy giá trị của cái tôi. Chàng thanh niên, cống hiến cho người khác là vì bản thân mình sao? Đúng thế, không cần phải hy sinh bản thân. Chàng thanh niên, thôi nào, lý luận thế này thì nguy hiểm nhỉ, thầy lại gậy ông đập lưng ông mất rồi. Thú nhận mình hết mình vì người khác chỉ để thỏa mãn cái tôi, đây chẳng phải là đạo đức giả sao? Cho nên tôi đã nói rồi, rằng lý luận của thầy toàn là đạo đức giả mà thôi, không thể tin vào lý luận của thầy được. Nghe này, tôi thà tin vào những kẻ sống mà thành thật với lòng mình, còn hơn tin vào người tốt nơi chốc lưỡi đầu môi. Triết gia, cậu nóng vội quá, vậy là cậu vẫn chưa hiểu về cảm thức cộng đồng. Chàng thanh niên, thế thầy thử cho tôi ví dụ cụ thể về cái kiểu cống hiến cho người khác mà thầy đang nói tới đi. Triết gia, sự cống hiến cho người khác dễ hiểu nhất có lẽ là làm việc, lao động trong xã hội hoặc làm việc nhà. Lao động không phải là phương tiện để kiếm tiền. Qua lao động, chúng ta cống hiến cho người khác, thực hiện cam kết với cộng đồng, trải nghiệm cảm giác có ích cho ai đó, tiến tới cảm nhận được giá trị tồn tại của chính mình. Chàng thanh niên, bản chất của công việc là cống hiến cho người khác ư? Triết gia, tất nhiên. Kiếm tiền cũng là một yếu tố quan trọng, đúng như lời của Dostoyevsky mà cậu đã đọc được, rằng tiền bạc là tự do đúc thành khối. Nhưng có rất nhiều người giàu có, tài sản dùng cả đời không hết mà vẫn tiếp tục làm việc. Tại sao nào? Vì lòng tham không đáy ư? Không phải vậy, đó là nhằm cống hiến cho người khác, cũng chính là để đạt được cảm giác thuộc về một nơi nào đó, rằng mình có thể ở đây. Những người giàu tích cực làm từ thiện sau khi đã đạt đến tột đỉnh giàu sang cũng là để cảm nhận giá trị của mình. Thực hiện bao nhiêu hoạt động chỉ nhằm xác nhận rằng mình có thể ở đây. Chàng thanh niên, có thể đó là một chân lý, nhưng triết gia, nhưng chấp nhận bản thân là đón nhận cái tôi vốn không thể thay đổi được cho nó vốn có. Tin tưởng người khác là không hoài nghi và đặt niềm tin vô điều kiện vào người khác. Với chàng thanh niên, hai điều này thì có thể chấp nhận được, nhưng chàng chưa hiểu rõ về cống hiến cho người khác. Nếu sự cống hiến đó là vì người khác thì chỉ là sự hy sinh bản thân đầy đau khổ. Còn nếu sự cống hiến đó là vì bản thân thì lại hoàn toàn là đạo đức giả. Nếu nhất định phải làm cho rõ điều này, chàng thanh niên bắt đầu nói, giọng quả quyết. Chàng thanh niên, tôi thừa nhận trong công việc có một phần cống hiến cho người khác, nhưng cái logic mà bề ngoài thì nói là cống hiến cho người khác, song rốt cuộc lại là vì chính mình, nghĩ thế nào cũng thấy đạo đức giả. Thầy sẽ giải thích điều này ra sao? Triết gia, cậu hãy tưởng tượng một tình huống thế này. Ở một gia đình, sau bữa tối, bát đĩa vẫn còn ngổn ngang trên bàn ăn. Bọn trẻ đã về phòng mình, còn ông chồng đang ngồi sofa xem tivi. Chỉ có mình bà vợ dọn dẹp. Không những thế, mọi người trong gia đình đều coi đó là chuyện đương nhiên và không ai định giúp đỡ cả. Theo suy nghĩ thông thường, ai cũng cảm thấy ấm ức. Tại sao không ai giúp đỡ tôi? Tại sao mỗi mình tôi phải làm việc thế này? Tuy nhiên, trong tình huống tôi muốn đưa ra, dù mọi người trong gia đình không nói lời cảm ơn đi chăng nữa, bà vợ cũng vẫn vừa dọn dẹp vừa nghĩ rằng tôi có ích cho gia đình, không nghĩ rằng người khác thể làm gì cho mình, mà nghĩ xem có thể làm gì cho người khác và tích cực thực hiện. Khi có tinh thần cống hiến như thế, sẽ thấy mọi thứ xung quanh mang một màu sắc khác. Thực tế thì nếu rửa bát đĩa trong ấm ức, không chỉ bản thân khó chịu mà người nhà cũng không muốn lại gần. Ngược lại, nếu vừa làm vừa vui vẻ ngâm nga một bài hát thì có thể lũ trẻ cũng giúp một tay, ít nhất thì cũng tạo ra một bầu không khí dễ nhận được sự giúp đỡ. Chàng thanh niên, à, trong tình huống này thì có lẽ đúng là như vậy. Triết gia, vậy thì tại sao trong tình huống này bà vợ lại có được tinh thần cống hiến? Đó là bởi bà có những thành viên trong gia đình là bạn. Nếu không nhất định, bà sẽ nghĩ tại sao lại có chỉ mình tôi? Tại sao mọi người không giúp tôi? Cống hiến trong khi vẫn coi mọi người là kẻ thù thì có thể coi là đạo đức giả. Nhưng nếu người khác là bạn thì mọi sự cống hiến nhiều đến mấy cũng không phải là đạo đức giả. Cậu cứ nói mãi từ đạo đức giả là vì cậu chưa thực sự hiểu về cảm thức cộng đồng. Chàng thanh niên, triết gia, để cho tiện, tôi đã đề cập tới chấp nhận bản thân, tin tưởng người khác và cống hiến người khác theo thứ tự ấy. Nhưng ba khái niệm này thực chất là các phần không thể thiếu của một cấu trúc vòng tròn liên kết mật thiết với nhau. Vì có thể đón nhận bản thân như vốn có, tức là chấp nhận bản thân, ta mới có thể tin tưởng người khác mà không sợ bị lợi dụng. Và rồi, vì có thể đặt niềm tin vô điều kiện vào người khác, coi người khác là bạn, ta mới có thể cống hiến cho người khác. Tiếp đó, nhờ cống hiến cho người khác nên ta mới cảm thấy mình có ích đối với ai đó, để từ đó đón nhận được bản thân như vốn có, nghĩa là chấp nhận bản thân. Cậu có mang theo bản ghi nhớ hôm trước không? Chàng thanh niên, à, bản ghi nhớ về mục tiêu mà tâm lý học Adler nêu ra phải không? Từ hôm đó, tôi luôn mang theo bên mình như vật bất ly thân. Nó đây, mục tiêu hành động của con người gồm có hai điểm như sau: tự lập, sống hài hòa với xã hội. Và mục tiêu tâm lý chi phối hành động gồm hai điểm sau: ý thức rằng mình có năng lực, ý thức rằng mọi người đều là bạn mình. Triết gia, Kết hợp nội dung ghi nhớ này với câu chuyện khi nãy, chắc chắn cậu sẽ hiểu rõ hơn. Nghĩa là tự lập và ý thức rằng mình có năng lực ứng với chấp nhận bản thân, còn sống hài hòa với xã hội và ý thức rằng mọi người đều là bạn, ứng với tin tưởng người khác và cống hiến cho người khác. Chàng thanh niên, quả đúng thế thật, về mục tiêu của cuộc đời là cảm thức cộng đồng, nhưng có vẻ phải tốn khá nhiều thời gian thì mới hiểu cho ra lẽ được. Triết gia, có lẽ đúng thế. Đến chính Adler còn phải nói rằng thật không dễ hiểu con người trong tất cả bộ môn tâm lý học. Có lẽ tâm lý học cá nhân là khó học và khó thực hành nhất. Chàng thanh niên, đúng thế đấy, có hiểu lý thuyết thì vẫn khó thực hành. Triết gia, thậm chí người ta còn nói rằng để thực sự hiểu tâm lý học Adler đến mức thay đổi được cách sống thì phải mất một thời gian tương đương với nửa quãng đời đã sống. Nghĩa là nếu 40 tuổi mới bắt đầu học thì phải mất 20 năm, tức là phải đến 60 tuổi. Còn nếu bắt đầu học từ 20 tuổi thì phải mất 10 năm, tức là phải đến 30 tuổi. Cậu vẫn còn trẻ, học sớm như vậy cậu có cơ hội để sớm thay đổi. Sớm thay đổi có nghĩa là cậu đang đi trước so với những người lớn tuổi. Thay đổi bản thân, tự mình tạo ra một thế giới mới, tức là theo một nghĩa nào đó cậu đang đi trước cả tôi. Dù có lúc lầm đường hay lạc lối cũng không sao, không câu nệ quan hệ trên dưới, đừng sợ bị ghét bỏ, cứ tự do mà tiến lên phía trước. Giá mà mỗi người lớn tuổi đều nghĩ được rằng lớp trẻ đang đi trước mình thì có lẽ thế giới sẽ thay đổi rất nhiều. Chàng thanh niên, tôi đang đi trước thầy ư? Triết gia, chắc chắn rồi, trên cùng một con đường cậu đang đi trước tôi. Chàng thanh niên, ồ, trước đây tôi chưa từng gặp ai lại đi nói với người chỉ đáng tuổi con mình một điều như thế đấy. Triết gia, tôi chỉ mong có thêm nhiều người bạn trẻ tuổi hiểu về tư tưởng Adler, nhưng đồng thời cũng mong có thêm nhiều người lớn tuổi biết về nó. Bởi vì con người ta có thể thay đổi bất kể ở độ tuổi nào. Chàng thanh niên, được rồi, tôi thành thật thừa nhận rằng mình thiếu can đảm để tiến tới chấp nhận bản thân và tin tưởng người khác. Nhưng có phải tất cả đều do lỗi của tôi không? Không phải, những kẻ không ngừng nhiếc móc tôi, công kích tôi cũng có lỗi chứ. Được rồi, tôi thành thật thừa nhận rằng mình thiếu can đảm để tiến tới chấp nhận bản thân và tin tưởng người khác. Nhưng có phải tất cả đều lỗi do tôi không? Không phải, những kẻ không ngừng nhiếc móc tôi, công kích tôi cũng có lỗi chứ. Triết gia, đúng là trên đời không phải toàn người tốt. Trong mối quan hệ giữa người với người có không ít những chuyện làm ta phiền lòng, nhưng ở đây có một sự thật không được nhầm lẫn trong bất kỳ tình huống nào. Vấn đề luôn chỉ nằm ở kẻ kia, người đã gây sự với ta, chứ tuyệt đối không phải là lỗi của tất cả. Người có sự bất ổn về tâm thần thường dùng từ mọi người, lúc nào cũng hoặc tất cả, theo kiểu mọi người đều ghét tôi, lúc nào cũng chỉ mình tôi chịu thiệt, hay tất cả đều sai hết. Nếu cậu quen miệng dùng những từ này thì cần phải lưu ý. Chàng thanh niên, à, cũng có phần đúng đấy. Triết gia, tâm lý học Adler coi đó là lối sống thiếu hài hòa với cuộc đời, chỉ nhìn phiến diện mà suy diễn ra toàn bộ. Chàng thanh niên, hài hòa với cuộc đời ư? Triết gia, do thái giáo có dạy thế này, trong số 10 người sẽ luôn có một người phê phán anh về mọi việc. Người đó ghét anh và anh cũng không thể ưa được người đó. Đồng thời, trong số đó cũng sẽ có 2 người có thể trở thành bạn, chấp nhận mọi thứ ở anh. 7 người còn lại chẳng thuộc về loại nào cả. Khi đó, cậu sẽ để ý đến một kẻ ghét cậu, hay tập trung vào 2 người ưa cậu, hoặc quan tâm đến 7 người là số đông còn lại. Người thiếu hài hòa với cuộc đời sẽ chỉ nhìn vào một người ghét mình mà suy diễn ra cả thế giới. Chàng thanh niên, triết gia, chẳng hạn trước đây tôi đã có lần tham gia một hội thảo chuyên đề dành cho những người nói lắp, và gia đình cậu có quen ai nói lắp không? Chàng thanh niên, à, ở trường cấp 2 của tôi trước đây có một học sinh nói lắm đấy. Chắc bản thân người đó và gia đình cũng khổ sở lắm. Triết giả, tại sao người nói lắp lại thấy khổ sở? Tâm lý học Adler, ông cho rằng những người mắc phải tật rối lắp là những người chỉ quan tâm đến cách nói của bản thân, từ đó cảm thấy tự ti và đau khổ. Bởi thế họ trở nên ý thức quá mức về bản thân và càng nói lắp nặng hơn. Chàng thanh niên, chỉ quan tâm tới cách nói của bản thân ư? Triết gia, đúng vậy. Thực sự chỉ có rất ít người vừa mới thấy người khác lắp bắp một chút đã lấy đó làm trò cười hay chế nhạo người ta. Nói như lúc nãy, nhiều lắm cũng chỉ khoảng 1 trong số 10 người thôi. Hơn nữa, với những kẻ ngu ngốc có thái độ như vậy, ta chỉ cần chủ động cắt đứt quan hệ với họ là xong. Thế nhưng nếu thấy hoài hòa với cuộc đời, ta sẽ chỉ để ý đến một kẻ duy nhất ấy và quy kết rằng mọi người đều cười nhạo tôi. Chàng thanh niên, nhưng nghĩ như vậy cũng là lẽ thường tình của con người mà. Triết gia, tôi thường tổ chức định kỳ các buổi đọc sách. Trong số những người tham gia cũng có những người nói lắp khi người đó đọc thành tiếng, cũng có lúc bị ngắt chứ, nhưng không phải ai cười nhạo chuyện đó. Mọi người đều yên lặng đợi nói tiếp như một điều hết sức tự nhiên. Chắc chắn rằng đây không phải là chuyện chỉ xảy ra trong buổi đọc sách của tôi. Mối quan hệ với những người khác không được tốt hoàn toàn không phải vì tật nói lắp hay chứng đỏ mặt. Nguyên nhân sự thật là do không biết chấp nhận bản thân, tin tưởng người khác hoặc cống hiến cho người khác, nhưng lại chỉ chú tâm vào một phương diện rất nhỏ, vốn chẳng quan trọng gì, rồi từ đó đánh giá cả thế giới. Đó chính là lối sống lệch lạc, thiếu hài hòa với cuộc sống. Chàng thanh niên, thật sự thề nói thẳng điều đó với những người nói lắp ư? Triết gia, tất nhiên rồi. Lúc đầu họ khăng khăng phản đối, nhưng đến cuối buổi hội thảo 3 ngày thì mọi người đều hoàn toàn bị thuyết phục. Chàng thanh niên, công nhận đây là một câu chuyện thú vị, nhưng người nói lắp có thể coi là một ví dụ quá đặc thù. Thầy có ví dụ nào khác không? Triết gia, ví dụ như người nghiện công việc. Đây cũng là những người rõ ràng thiếu sự hài hòa với cuộc sống. Chàng thanh niên, người nghiện công việc ư? Tại sao chứ? Triết gia, người nói lắp chỉ nhìn phiến diện mà suy nghĩ ra tổng thể sự vật, còn người nghiện công việc thì chỉ chú tâm vào một mặt nào đó của cuộc đời. Có thể họ sẽ bao biện rằng do công việc quá bận nên không còn thời gian lo cho gia đình, nhưng đó là lời nói dối cuộc đời. Họ chỉ đang lấy công việc làm cái cớ để phó thác các trách nhiệm khác mà thôi. Đúng ra ai cũng cần quan tâm tới tất cả, từ việc nội trợ, nuôi dạy con, đến giao lưu với bạn bè, sở thích cá nhân. Chứ Adler không thừa nhận cách sống quá thiên lệch theo một hướng nào đó. Chàng thanh niên, ôi, đúng kiểu của bố tôi. Ông nghiện công việc, chỉ lao vào công việc, cố tạo ra kết quả, rồi vinh vào việc mình kiếm ra tiền để áp chế cả nhà. Một kiểu người cực kỳ phong kiến. Triết gia, xét về mặt nào đó, đó là kiểu sống cố tình lảng tránh trách nhiệm với cuộc đời. Công việc không phải là chỉ riêng công việc ở công ty, mà còn bao hàm mọi thứ như việc nhà, nuôi dạy con cái, đóng góp cho cộng đồng địa phương, sở thích cá nhân. Trong đó công ty chẳng qua chỉ là một phần nhỏ. Nếu chỉ nghĩ đến công việc ở công ty thì đó là lối sống thiếu hài hòa với cuộc sống. Chàng thanh niên, ôi, đúng là như vậy đó. Không những thế, những người được nuôi dưỡng còn không thể nào phản bác được. Bản thân tôi không thể cãi lại những lời mạt sát của bố tôi, kiểu như mày có cơm ăn là nhờ ai vậy. Triết gia, có lẽ cha cậu là người chỉ có thể nhận thấy giá trị của mình ở cấp độ hành vi, rằng mình làm việc từng này thời gian kiếm tiền nuôi cả gia đình, được xã hội thừa nhận, cho nên giá trị của mình trong gia đình phải là cao nhất. Tuy nhiên, ai rồi cũng có lúc không còn ở vị trí được tạo ra của cải. Chẳng hạn như già đi, về hưu rồi phải sống bằng lương hưu và sự hỗ trợ của con cái, hoặc là dù còn trẻ nhưng không thể lao động do tai nạn hay bệnh tật. Những lúc như vậy, người chỉ có thể chấp nhận bản thân ở cấp độ hành vi sẽ bị tổn thương nặng nề. Chàng thanh niên, đó là những người có lối sống coi công việc là tất cả, phải không? Triết gia, đúng vậy. Những người thiếu hài hòa với cuộc sống. Chàng thanh niên, Nói chuyện này tôi mới thấm ý nghĩa của cấp độ tồn tại mà lần trước thầy nhắc tới. Đúng là tôi không suy nghĩ nghiêm túc rằng một ngày nào đó chính bản thân mình cũng không làm việc được nữa, và không thể làm được gì ở cấp độ hành vi, triết gia. Chấp nhận bản thân ở cấp độ hành vi hay cấp độ tồn tại, có lẽ là vấn đề liên quan tới can đảm dám được hạnh phúc. Chàng thanh niên, can đảm dám được hạnh phúc nào, xin thầy hãy cụ thể hơn về lòng can đảm này. Triết gia, phải, đây là một điều rất quan trọng. Chàng thanh niên, thầy thường nói mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người, và ngược lại, có thể nói hạnh phúc của chúng ta cũng bắt nguồn từ mối quan hệ đó. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được điểm này. Lẽ nào hạnh phúc đối với con người chẳng qua chỉ là mối quan hệ tốt giữa người với người thôi sao? Tóm lại, không lẽ chúng ta chỉ sống vì sự yên ổn và niềm vui nhỏ nhoi như thế thôi à? Triết gia, tôi rất hiểu cách đặt vấn đề của cậu. Khi lần đầu tiên tôi tham dự buổi nói chuyện về tâm lý học Adler, Oscar Christensen diễn giả ngày hôm đó, người được coi là đệ tử đời thứ hai của Adler, đã nói thế này: những người lắng nghe bài giảng của tôi ngày hôm nay là có thể bắt đầu hạnh phúc ngay từ giây phút này. Còn những ai không cảm thấy như vậy thì sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Chàng thanh niên, cái gì? Đúng là giọng điệu bịp bộn rồi. Không lẽ thầy mà cũng bị lừa vì mánh đó à? Triết gia, hạnh phúc của con người là gì? Đây là một trong các câu hỏi mà triết học luôn theo đuổi từ xưa đến giờ, mãi cho đến lúc đó. Vì nghĩ rằng tâm lý học chẳng qua chỉ là một lĩnh vực của triết học, nên tôi vẫn hầu như không quan tâm đến tâm lý học một cách toàn diện. Là một tín đồ của triết học, tôi đã tự suy luận theo cách riêng để tìm câu trả lời cho câu hỏi hạnh phúc là gì. Vậy nên, phải thú thực là khi nghe những lời như vậy từ Christensen, tôi cũng cảm thấy khó chấp nhận. Tuy nhiên, cũng lúc đó, tôi cũng ngẫm nghĩ, đúng là tôi đã suy nghĩ rất sâu về bản chất của hạnh phúc, mong mỏi tìm kiếm câu trả lời. Thế nhưng, có lẽ tôi lại chưa thực sự suy nghĩ kỹ về việc làm thế nào để bản thân mình trở nên hạnh phúc. Nghĩa là, tuy bản thân là một tín đồ triết học, nhưng có lẽ tôi đã không hạnh phúc. Chàng thanh niên, ra thế. Vậy ra thầy đã đến nơi tâm lý học Adler từ một khởi đầu không dễ chịu cho lắm nhỉ? Triết gia, đúng thế. Chàng thanh niên, vậy cho tôi hỏi nhé, sau đó thầy đã hạnh phúc chưa? Triết gia, tất nhiên rồi. Chàng thanh niên, sao thầy lại có thể trả lời dứt khoát như thế? Triết gia, bất hạnh lớn nhất của con người là không thể yêu nổi chính mình. Đối với thực tế này, Adler đã có câu trả lời vô cùng đơn giản, rằng chỉ cần suy nghĩ rằng mình có ích cho cộng đồng, mình có ích cho một ai đó, ta thể thực sự cảm nhận được cái giá trị của bản thân mình. Chàng thanh niên, chính là cống hiến cho người khác mà thầy vừa đề cập phải không? Triết gia, phải rồi. Và quan trọng là trong trường hợp này, cống hiến cho người khác không nhất thiết cứ phải là hữu hình. Chàng thanh niên, không nhất thiết cứ phải hữu hình ư? Triết gia, cậu không phải là người đánh giá sự cống hiến của cậu có ích hay không. Đó là việc của người khác và là nhiệm vụ của cậu không thể can thiệp vào. Về mặt nguyên lý, thậm chí ta còn không thể biết mình đã thực sự cống hiến được gì hay chưa. Tóm lại, khi ta cống hiến cho người khác, dù đó không phải là sự cống hiến hữu hình, thì chỉ cần có cảm giác chủ quan rằng mình có ích cho ai đó, nghĩa là chỉ cần có cảm giác cống hiến thôi cũng đủ. Chàng thanh niên, đợi chút đã nào. Nếu đúng là như vậy thì hạnh phúc mà thầy đang nghĩ tới chính là... Triết gia, cậu cũng nhận thấy rồi nhỉ? Hạnh phúc chính là cảm giác cống hiến, đó chính là định nghĩa về hạnh phúc. Chàng thanh niên, nhưng thế này thì... Triết gia, có vấn đề gì à? Chàng thanh niên, không, tôi không thể chấp nhận vụ định nghĩa đơn giản đến vậy. Mà tôi chưa quên đâu, thầy đã nói kể cả khi không có ích cho ai đó trên cấp độ hành vi, nhưng nếu xét trên cấp độ tồn tại thì ai cũng có ích. Nếu vậy, chẳng hóa ra tất cả mọi người ai cũng trở nên hạnh phúc hết à? Triết gia, tất cả mọi người đều có thể trở nên hạnh phúc, nhưng phải hiểu rằng không phải tất cả đều hạnh phúc. Bởi vì để trở nên hạnh phúc, người ta cần cảm thấy mình có ích cho ai đó. tức là cần có cảm giác cống hiến, bất kể trên cấp độ hành vi hay cấp độ tồn tại. Chàng thanh niên: vậy có nghĩa là, theo thầy, tôi không hạnh phúc chỉ là do tôi không có cảm giác cống hiến thôi phải không? Triết gia: hoàn toàn đúng vậy. Chàng thanh niên: thế thì làm sao để có được cảm giác cống hiến? Làm việc ư, hay hoạt động tình nguyện? Triết gia: lấy ví dụ, hôm trước ta đã từng nói về nhu cầu được thừa nhận. Khi tôi nói không được mong muốn người khác thừa nhận, thì cậu đã nói rằng nhu cầu được người khác thừa nhận là nhu cầu phổ quá. Chàng thanh niên: thật lòng mà nói, tôi vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn. Triết gia: nhưng đến lúc này thì cậu đã rõ lý do con người ta tìm kiếm sự thừa nhận từ người khác rồi chứ. Người ta ai cũng muốn có thể thích chính mình, muốn nghĩ rằng mình có giá trị. Bởi thế mà ai cũng muốn cảm giác cống hiến mình đang có ích cho ai đó. Và cách dễ nhất để có được cảm giác cống hiến là được người khác thừa nhận. Chàng thanh niên: nghĩa là nhu cầu được thừa nhận chính là mong muốn có được cảm giác cống hiến ư? Triết gia: chẳng đúng thế sao? Chàng thanh niên: không, không. Thế thì mâu thuẫn với những gì ta đã nói từ trước đến giờ mất. Này nhé, thầy nói tìm kiếm sự thừa nhận từ người khác là một cách để có được cảm giác cống hiến phải không nào? Mặt khác, chính thầy cũng nói rằng hạnh phúc là cảm giác cống hiến. Vậy thì chẳng phải được thừa nhận chính là hạnh phúc đó sao? Đến lúc này thầy đã chịu thừa nhận nhu cầu được thừa nhận là tất yếu chưa? Triết gia: cậu quên mất một điều quan trọng. Nếu phương tiện để có được cảm giác cống hiến là được người khác thừa nhận, thì kết cục là ta sẽ buộc phải sống một cuộc đời theo mong muốn của người khác, không có tự do trong cảm giác cống hiến đạt được thông qua nhu cầu được thừa nhận. Nhưng chúng ta vừa chọn tự do lại vừa mong muốn hạnh phúc. Chàng thanh niên: phải có tự do mới hạnh phúc ư? Triết gia: đúng thế. Tự do như một thiết chế thì có thể khác nhau qua từng quốc gia, từng thời kỳ lịch sử và từng nền văn hóa. Nhưng tự do trong quan hệ giữa người với người thì vẫn luôn như vậy. Chàng thanh niên: kiểu gì thầy cũng không chịu thừa nhận nhu cầu được thừa nhận phải không? Triết gia: nếu ta có được cảm giác cống hiến thực sự thì sẽ không cần sự thừa nhận của người khác nữa. Bởi vì ta đã cảm nhận được rằng mình có ích cho ai đó mà không phải cố sức để được người khác thừa nhận. Nghĩa là người bị lệ thuộc vào nhu cầu được thừa nhận là người vẫn chưa có cảm thức cộng đồng, chưa biết chấp nhận bản thân, tin tưởng người khác và cống hiến cho người khác. Chàng thanh niên: chỉ cần có cảm thức cộng đồng thì nhu cầu được thừa nhận sẽ mất đi ư? Triết gia: đúng vậy. Sự thừa nhận từ người khác sẽ không còn cần thiết nữa. Luận điểm của triết gia có thể được tổng hợp lại như sau: con người ta chỉ cần cảm nhận được giá trị của mình khi cảm thấy mình có ích cho ai đó. Nhưng sự cống hiến đó không nhất thiết lúc nào cũng phải là ở trạng thái hữu hình. Chỉ cần cảm nhận chủ quan rằng mình đang có ích cho ai đó, tức có cảm giác cống hiến là đủ. Và đã kết luận hạnh phúc chính là cảm giác cống hiến. Quả thực đó cũng có phần nào chân lý. Nhưng chỉ có thế mà đã hạnh phúc ư? Hạnh phúc mà tôi mong chờ đâu phải vậy. Chàng thanh niên: nhưng thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đúng là tôi có thể yêu bản thân thông qua việc cống hiến cho người khác, cảm thấy bản thân mình có giá trị chứ không phải là một tồn tại vô nghĩa. Nhưng chỉ có thế đã đủ để con người hạnh phúc chưa? Đã sinh ra trên cõi đời này, nếu không làm nên nghiệp lớn, lưu danh hậu thế, chứng minh rằng ta là một, là riêng, là thứ nhất, thì liệu có thể có được hạnh phúc thực sự hay không? Thì cái gì cũng quy về mối quan hệ giữa người với người, mà chẳng đề cập chút nào tới niềm hạnh phúc được thực hiện hóa bản thân hết. Tôi xin được gọi thẳng, đó là tránh né. Triết gia: ra vậy, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng xin hỏi, hạnh phúc được thực hiện hóa bản thân mà cậu nói tới cụ thể là gì vậy? Chàng thanh niên: cái đó thì tùy ở mỗi người. Có thể có người muốn thành công về mặt xã hội, có người có mục tiêu cá nhân hơn. Ví như có nhà nghiên cứu quyết tâm tạo ra loại thuốc đặc trị bệnh nan y

người ta ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Và sự khác biệt, thiên tài trên đời này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không phải ai cũng thành học sinh xuất sắc. Vì vậy mà những kẻ thất bại chỉ còn cách trở nên đặc biệt hư hỏng mà thôi. Triết gia, đúng vậy, đó chính là nghịch lý của Socrates mà chẳng ai muốn làm ác. Bởi vì đối với những đứa trẻ có hành vi nổi loạn thì ngay cả đánh nhau hay trộm cắp cũng đều là điều thiện. Chàng thanh niên thật kinh khủng, đó chẳng phải là một lý luận bế tắc sao? Triết gia, chính vì thế tâm lý học Adler luôn coi trọng lòng can đảm dám bình thường. Chàng thanh niên, can đảm dám bình thường ư? Triết gia, tại sao lại cần trở nên đặc biệt? Có lẽ là do không thể chấp nhận được một tôi bình thường. Vì thế, khi không đủ khả năng trở nên đặc biệt ưu tú, người ta sẽ hành động cực đoan để trở nên đặc biệt hư hỏng. Nhưng thử hỏi, làm người bình thường, không đặc biệt thì có gì không tốt? Có gì đáng tự ti? Chẳng phải là ai cũng bình thường đấy sao? Đây là một điều cần suy xét thật kỹ. Chàng thanh niên, thầy bảo tôi hãy làm người bình thường sao? Triết gia, chấp nhận bản thân là một bước tiến quan trọng. Nếu cậu có được can đảm giống bình thường, chắc chắn cách nhìn thế giới cũng sẽ thay đổi hẳn. Chàng thanh niên, nhưng triết gia, việc cậu từ chối làm người bình thường có lẽ là do cậu đang coi người bình thường đồng nghĩa với không có tài cán. Làm người bình thường không có nghĩa là không có tài cán gì. Chúng ta không cần phải phô trương sự vượt trội của bản thân. Chàng thanh niên, tôi công nhận cố gắng trở nên đặc biệt có nguy hiểm nhất định, nhưng cần phải lựa chọn làm người bình thường, sống một cuộc đời nhàm chán, chẳng để lại giá trị gì chẳng ai thèm nhớ đến, và phải hài lòng rằng mình chỉ ở mức đó thôi. Thầy đùa tôi chắc? Tôi sẵn sàng vứt bỏ cuộc đời như thế không tiếc mãi mai. Triết gia, dù gì cậu vẫn muốn đặc biệt phải không? Chàng thanh niên, không phải. Việc chấp nhận bình thường mà thầy nói chính là khẳng định một bản thân lười biếng, cho rằng mình chỉ đến mức này thôi, chỉ thế này là được rồi. Tôi từ chối một cuộc đời lười biếng như thế, thầy có cho rằng Napoleon hay Alexander Đại Đế, Anton Martin Luther King, rồi cả Socrates và Platon yêu quý của thầy cũng chấp nhận làm người bình thường không? Làm gì có chuyện đó. Chắc chắn họ đã sống với mục tiêu và lý tưởng lớn. Cứ theo lý lẽ của thầy thì chẳng có một Napoleon nào được sinh ra hết. Thầy đang hủy hoại thiên tài đây. Triết gia, cậu cho rằng cuộc đời cần có mục tiêu cao cả. Chàng thanh niên, tất nhiên rồi. Dám bình thường, những lời lẽ thật đáng sợ. Adler và triết gia này bảo mình hãy chọn con đường đó sao? Bảo mình hãy sống như số đông sao? Tất nhiên mình không phải là thiên tài, có lẽ mình chỉ có thể chọn làm người bình thường mà thôi. Có lẽ mình chỉ còn cách chấp nhận một bản thân bình thường, đặt mình vào cuộc sống bình thường. Nhưng mình sẽ đấu tranh, dù kết quả có thế nào thì mình cũng sẽ đấu tranh, thì mình cũng sẽ tranh luận với người này đến cùng. Lúc này cuộc tranh luận đang đi vào trọng tâm, trong ngực đập dồn dập, nắm tay siết chặt, lắm tấm mồ hôi dù trời không hề nóng. Triết gia, tôi hiểu rồi, mục tiêu cao cả cậu nói đến có thể hình dung giống như việc nhắm tới đỉnh núi khi leo núi phải không? Chàng thanh niên, dân, đúng vậy, tôi cũng giống như mọi người đều hướng tới đỉnh núi. Triết gia, nhưng nếu có cuộc đời là hành trình leo núi, để leo lên tới đỉnh thì quá nửa cuộc đời là ở trên đường rồi. Nếu lúc đặt chân lên đỉnh núi cuộc đời thực sự mới bắt đầu, thì quãng đường trước đó là cuộc đời tạm của một tôi sống tạm. Chàng thanh niên, nói thế cũng được. Tôi lúc này cũng là kẻ đang ở trên đường đây. Triết gia, vậy nếu không tới được đỉnh núi thì cuộc đời cậu sẽ thế nào? Có thể do bệnh tật hay tai nạn, đó hoàn toàn có khả năng là một cuộc đời leo núi thất bại. Nghĩa là cuộc đời sẽ gián đoạn khi vẫn còn giữa đường, khi vẫn còn tôi sống tạm, trong cuộc đời tao? Điều cuộc đời trong trường hợp đó sẽ là gì nào? Chàng thanh niên là trèo cao ngã đau thôi. Tôi không có năng lực, không có thể lực đủ để leo núi, không gặp mai, thế thôi. Vâng, tôi sẵn sàng đón nhận sự thật đó. Triết gia, quan điểm của tâm lý học Ánh Lư lại khác. Những người cho rằng cuộc đời là một cuộc leo núi sẽ có cuộc đời mình như một vạch liền. Trên đường vạch liền bắt đầu từ khoảnh khắc họ sinh ra, trong cuộc đời này sẽ trải qua nhiều lúc khúc quanh lớn nhỏ, rồi đạt tới đỉnh và đến điểm cuối, tức là cái chết. Nhưng ý tưởng của cuộc đời như là một câu chuyện như vậy là lối suy nghĩ gắn liền với thuyết nguyên nhân của Phong. Có phần lớn cuộc đời là đang ở trên đường. Chàng thanh niên, vậy thầy cho rằng cuộc đời là thế nào? Triết gia, hãy nghĩ rằng cuộc đời là những chấm liên tục, chứ không phải là một vạch liền. Khi quan sát một vạch liền được vẽ bằng phấn hoa kính lúp, ta sẽ thấy thứ mà mình tưởng là một vạch liền đó thực ra là những chấm nhỏ liên tục. Cuộc đời thuộc trong như một đường vạch liền, thực ra lại là những chấm liên tục. Nói cách khác, cuộc đời là những sắc na tiếp nối. Chàng thanh niên, những sắc na tiếp nối ư? Triết gia, đúng vậy, là sự tiếp nối liên tục của những khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta chỉ có thể sống ngay tại đây, vào lúc này thôi. Cuộc đời của chúng ta chính là tập hợp những khoảnh khắc. Những người lớn không biết điều đó sẽ ép bọn trẻ sống cuộc đời vạch liền. Họ nghĩ rằng cứ đi theo lộ trình vào trường đại học tốt, làm việc ở doanh nghiệp lớn, gia đình ổn định thì sẽ có cuộc đời hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không phải là một vạch liền. Chàng thanh niên, ý thì muốn nói rằng không cần lập kế hoạch của cuộc đời hoặc định hướng nghề nghiệp sao? Triết gia, nếu cuộc đời là vạch liền thì có lẽ ta có thể lập kế hoạch cuộc đời. Nhưng cuộc đời của chúng ta lại là những chấm liên tục. Có cần bàn đến chuyện có cần lập kế hoạch cuộc đời hay không, mà cần khẳng định rằng điều đó là không thể. Chàng thanh niên, thật nhảm nhí, quá là một suy nghĩ ngu ngốc. Triết gia, cậu không bằng lòng chỗ nào nào? Chàng thanh niên, quan điểm của thầy không chỉ phủ nhận kế hoạch trong cuộc đời, mà còn phủ nhận luôn cả nỗ lực. Chẳng hạn, từ nhỏ đã mơ trở thành nghệ sĩ violon, chăm chỉ luyện tập để đến một ngày được biểu diễn ở dàn nhạc mình hằng ngưỡng mộ, hay chăm chỉ học tập để đỗ được kỳ thi tư pháp, trở thành luật sư. Đó đều là những cuộc đời mà nếu không có mục tiêu, không có kế hoạch thì sẽ không thực hiện được. Triết gia, nghĩa là họ cứ âm thầm tiến bước hướng tới đỉnh núi. Chàng thanh niên, tất nhiên rồi. Triết gia, liệu sự thực có đúng như vậy không? Biết đâu những người mà cậu vừa nói, họ chỉ đơn giản là sống ngay tại đây, vào lúc này. Của cuộc đời họ thì sao? Nghĩa là họ không sống một cuộc đời trên đường, mà luôn sống ngay tại đây, vào lúc này. Chẳng hạn, người mới ước trở thành nghệ sĩ violon, lúc nào cũng chỉ say sưa với âm nhạc ngay trước mắt mình, chỉ tập trung vào một bản nhạc đó, một ô nhịp đó, một nốt nhạc đó. Chàng thanh niên, nếu làm như thế có thể đạt được mục tiêu không? Triết gia, hãy nghĩ thế này, cuộc đời là những sắc na tiếc nuối mà ta khiêu vũ không ngừng trong từng phút giây. Và khi vô hình nhìn quanh, ta chợt ngỡ ngàng nhận ra, sao mình đã tới được đây rồi à? Trong số những người nhảy điệu violon, có lẽ sẽ có người trở thành nghệ sĩ violon chuyên nghiệp. Trong số những người nhảy điệu kỳ thi tư pháp, có lẽ sẽ có người trở thành luật sư. Trong số những người nhảy điệu viết lách, có lẽ sẽ có người trở thành nhà văn. Tất nhiên cũng có khả năng có những kết quả khác, nhưng không cuộc đời nào kết thúc trên đường. Chỉ cần ta khiêu vũ hết mình ngay tại đây, vào lúc này là được. Chàng thanh niên, chỉ cần khiêu vũ ngay lúc này là được sao? Triết gia, đúng vậy. Trong khiêu vũ, việc nhảy múa chính là mục đích, bởi không ai chủ định tới được nơi nào đó bằng cách khiêu vũ. Mặc dù kết quả của khiêu vũ vẫn là đến một nơi nào đó, vì khiêu vũ không ở yên một chỗ, nhưng mục đích theo nghĩa là đích đến thì không tồn tại. Chàng thanh niên, làm sao một cuộc đời lại không tồn tại mục đích chứ? Ai lại thừa nhận một cuộc đời phó mặc cho gió cuốn đi như vậy? Triết gia, cuộc đời nhắm đến mục đích mà cậu nói đến có thể gọi là cuộc đời chuyển động. Ngược lại, cuộc đời khiêu vũ mà tôi nói đến có thể gọi là cuộc đời ở trạng thái hoạt động, hiện thực. Chàng thanh niên, chuyển động và trạng thái hoạt động hiện thực ư? Triết gia, tôi xin trích dẫn giải thích của Aristotle trong chuyển động nói chung mà ông gọi là kinesis, có điểm xuất phát và điểm đến. Chuyển động từ điểm xuất phát tới đích đến đòi hỏi thực hiện một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất trong khả năng có thể. Nghĩa là nếu có thể đi tàu tốc hành thì đâu cần mất công lên chuyến tàu thường dừng lại ở mỗi ga. Chàng thanh niên, nghĩa là nếu mục đích là trở thành luật sư thì nên thực hiện mục đích đó nhanh chóng và hiệu quả nhất, đúng không nào? Triết gia, đúng vậy. Và theo nghĩa đó, nếu chưa đạt đến mục đích thì quãng đường cho đến khi tới mục đích vẫn là chưa trọn vẹn. Đó là cuộc đời chuyển động. Chàng thanh niên, nghĩa là dang dở đúng không? Triết gia, đúng vậy. Trong khi đó, Inertia là loại hoạt động mà trong đó việc lúc này đang thực hiện đã nguyên như vậy mà trở thành việc đã làm xong rồi. Chàng thanh niên, việc lúc này đang thực hiện đã làm xong rồi ư? Triết gia, có thể nói một cách khác là hoạt động coi quá trình chính là mục đích. Bản chất việc khi vũ hay đi du lịch cũng là vậy thôi. Chàng thanh niên, ôi, tôi rối tung hết lên rồi, sao thầy lại vơ cả đi du lịch vào đấy? Triết gia, mục đích của hành vi du lịch là gì? Chẳng hạn cậu đi du lịch đến Ai Cập, khi đó cậu có muốn nhanh nhanh chóng chóng tới kim tự tháp của Pharaon Khufu rồi về ngay trong thời gian ngắn nhất không? Cái đó không thể gọi là đi du lịch được. Ngay từ bước đầu tiên ra khỏi nhà đã là du lịch. Mọi khoảnh khắc trên quãng đường đến đích đều là du lịch. Và dù không tới được kim tự tháp vì một lý do nào đó thì cũng không phải là chưa đi du lịch. Đó là cuộc đời ở trạng thái hoạt động, hiện thực hay inertia? Chàng thanh niên, tôi cũng không biết nữa. Lúc nãy thầy phủ định giá trị của việc hướng tới đỉnh núi nhỉ? Thế ví cuộc đời hoạt động hiện thực đó, như việc leo núi thì sẽ thế nào? Triết gia, nếu mục đích của leo núi chỉ là lên đến đỉnh núi thì đó là hành vi có tính chuyển động, kinesis. Thậm chí lên trực thăng bay tới đỉnh núi, ở đó khoảng 5 phút rồi lại lên trực thăng bay về cũng chẳng sao. Và đương nhiên, nếu không lên được tới đỉnh núi, hành trình leo núi đó sẽ thất bại. Tuy nhiên, nếu mục đích không phải là lên tới đỉnh mà là bản thân hành trình leo núi thì đó là hành vi inertia. Khi đó thì rốt cuộc có lên được đỉnh núi hay không cũng chẳng sao. Chàng thanh niên, lập luận đó chẳng thuyết phục gì cả. Thầy đang mâu thuẫn với chính thầy đấy. Trước khi thầy bị mất mặt trước mọi người, tôi sẽ gỡ chiếc mặt nạ của thầy xuống. Triết gia, chà, rất cảm ơn ý tốt của cậu. Chàng thanh niên, khi phủ định thuyết nguyên nhân, thầy đã phủ định luôn việc chìm đắm trong quá khứ, cho rằng quá khứ là thứ hiện không tồn tại, quá khứ chẳng có ý nghĩa gì. Điều đó thì tôi công nhận. Đúng là không thể thay đổi được quá khứ. Nếu có thể thay đổi được gì thì chỉ có thể là tương lai. Nhưng bây giờ, với việc diễn dạy cách sống theo trạng thái hoạt động hiện thực, thầy đang phủ định tính kế hoạch, nghĩa là phủ định cả việc thay đổi tương lai dựa vào ý chí của chính mình. Thầy vừa phủ định việc nhìn lại phía sau, cô phủ định luôn cả việc hướng về phía trước, giống như bảo tôi hãy bịt mắt đi trên con đường không có lối đi vậy. Triết gia, cậu không nhìn thấy cả phía sau lẫn phía trước ư? Chàng thanh niên, không thấy. Triết gia, tất nhiên là thế rồi. Cậu thấy là ở chỗ nào chứ? Chàng thanh niên, thầy nói gì vậy? Triết gia, hãy tưởng tượng mình đang đứng trên sân khấu. Khi đó, nếu cả hội trường sáng đèn thì cậu có thể nhìn rõ cả hàng ghế cuối cùng. Nhưng nếu đèn chiếu cường độ mạnh chỉ tập trung vào chỗ cậu đứng thì chắc chắn cậu sẽ không thể nhìn thấy ngay cả hàng ghế đầu tiên. Cuộc đời của chúng ta giống hệt như vậy. Chính vì đang chiếu ánh sáng mờ nhạt vào cuộc đời nên mới nhìn thấy. hay chúng ta là cảm thấy mình nhìn thấy cả quá khứ lẫn tương lai. Nhưng nếu rọi đúng đèn chiếu cường độ mạnh vào ngay tại đây, vào lúc này, thì sẽ không thấy quá khứ và tương lai nữa. Chàng thanh niên, đèn chiếu cường độ mạnh ư? Triết gia, phải. Chúng ta cần sống hết mình ngay tại đây, vào lúc này. Cảm thấy mình nhìn thấy quá khứ, cảm thấy mình dự đoán được tương lai, là bằng chứng của việc cậu chưa sống hết mình ngay tại đây, vào lúc này, mà chỉ đang sống trong ánh sáng mờ nhạt. Cuộc đời là những sát na tiếc nuối, không tồn tại quá khứ cũng như tương lai. Đi nhìn quá khứ và tương lai là cậu đang tìm cách biện hộ cho chính mình. Chuyện đã xảy ra trong quá khứ không còn liên quan gì đến cậu ngay tại đây, vào lúc này. Và tương lai ra sao cũng không phải là việc cậu cần suy nghĩ ngay tại đây, vào lúc này. Nếu sống hết mình ngay tại đây, vào lúc này, và chẳng cần nổi đến những điều đó. Chàng thanh niên, nhưng tiếc rằng theo quan điểm thuyết nguyên nhân của Phong thì đời người là một câu chuyện dài, dựa trên quy luật nhân quả. Sinh ra lúc nào, ở đâu, trải qua thời gian thơ ấu ra sao, tốt nghiệp trường nào và làm việc ở công ty nào, chính những điều đó đã tạo nên bản thân ta như bây giờ và như trong tương lai. Quả thực viết cuộc đời như một câu chuyện là một cách nhìn thú vị, nhưng nếu làm thế, ta sẽ nhìn thấy ngày mai lờ mờ ở phía bên kia câu chuyện. Không những thế, ta còn cố sống theo câu chuyện đó. Ta cho rằng cuộc đời thế này nên không thể sống thế khác. Còn xấu xa thì không phải lỗi của ta, mà là tại quá khứ, tại quan cảnh. Quá khứ được nêu ra ở đây không là gì khác ngoài một sự bao biện, một lời nói dối cuộc đời. Nhưng cuộc đời lại là những chấm liên tục, là những sát na tiếc nuối. Nếu được điều đó thì sẽ không cần câu chuyện nữa. Chàng thanh niên, nói như thầy thì lối sống của Adler nói đến chẳng phải cũng là một câu chuyện sao? Triết gia, lối sống của cậu ngay tại đây, vào lúc này, có thể thay đổi được bằng ý chí bản thân. Cuộc đời quá khứ có vẻ là một vạch liền, chỉ vì cậu không ngừng quyết tâm, không thay đổi mà thôi. Còn cuộc đời tương lai là một tờ giấy trắng, không kể sẵn đường đi. Ở đó không có câu chuyện nào cả. Chàng thanh niên, nhưng đó là chủ nghĩa nắm bắt từng khoảnh khắc. Không, là chủ nghĩa khoái lạc xấu xa mới đúng. Triết gia, không. Phải, việc rọi đèn chiếu vào duy nhất một chỗ ngay tại đây, vào lúc này, chính là sống một cách nghiêm túc và trân trọng nhất với những gì ta có thể làm được lúc này. Chàng thanh niên, sống nghiêm túc và trân trọng ư? Triết gia, chẳng hạn muốn vào đại học nhưng không chịu học, đó không phải là thái độ sống nghiêm túc ngay tại đây, vào lúc này. Tất nhiên có thể kỳ thi còn cách rất xa, cũng không biết phải học đến đâu nên sẽ thấy rất rối. Tuy nhiên ta cứ dạy phương trình, cứ nhớ từ vựng mỗi ngày một chút thôi cũng được, nghĩa là cứ không ngừng khiêu vũ, cứ thế chắc chắn ta sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Và vì thành tựu đó mà ngày hôm nay tồn tại. Ngày hôm nay tồn tại không phải vì kỳ thi trong tương lai xa xôi. Hay trường hợp cha cậu cũng vậy, có thể ông đã nghiêm túc khiêu vũ trong công việc hàng ngày của mình, chẳng liên quan gì đến mục tiêu lớn hay nhu cầu phải thực hiện những mục tiêu đó cả. Sống hết mình ngay tại đây, vào lúc này. Nếu đúng như vậy, chắc chắn ông đã sống một cuộc đời hạnh phúc. Chàng thanh niên, thầy bảo tôi phải chấp nhận cách sống đó, chấp nhận người cha lúc nào cũng chỉ biết có công việc thôi ư? Triết gia, cậu không cần phải miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ có điều, đừng nhìn nhận theo thước đo người kia đã đến được đâu trên đường vạch liền đó, mà hãy quan sát xem người đó đã sống khoảnh khắc này như thế nào. Chàng thanh niên, quan sát từng khoảnh khắc ư? Triết gia, đối với cuộc đời cậu cũng vậy. Cậu đặt mục tiêu cho tương lai xa và có hiện tại là thời gian chuẩn bị cho mục tiêu đó. Cậu luôn nghĩ rằng mình muốn làm điều này, đợi có cơ hội sẽ làm. Đây là cách sống trì hoãn. Một khi còn trì hoãn cuộc đời thì chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả, mà chỉ sống những ngày tháng tẻ nhạt, đơn điệu. vì cậu luôn nghĩ rằng ngay tại đây, vào lúc này, chỉ là thời gian chuẩn bị, là thời kỳ chịu đựng. Tuy nhiên, cái khoảnh khắc ngay tại đây, vào lúc này, mà cậu đang học để chuẩn bị cho kỳ thi xa xôi trong tương lai, đã là cuộc đời chính thức rồi, chàng thanh niên. Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi thừa nhận cần sống hết mình ngay tại đây, vào lúc này, cũng như không nên vẽ ra một vạch liền không có thực. Nhưng tôi chưa nhìn thấy cả ước mơ lẫn mục tiêu của mình, thậm chí còn chẳng biết phải khiêu vũ điều gì. Với tôi, ngay tại đây vào lúc này chỉ là những khoảnh khắc hoàn toàn vô nghĩa, triết giác, đâu cần phải có mục tiêu. Bản thân việc sống một cách nghiêm túc ngay tại đây, vào lúc này, đã là khiêu vũ rồi. Không cần nghiêm túc hóa mọi chuyện, đừng nhầm lẫn giữa nghiêm túc với nghiêm trọng. Chàng thanh niên, nghiêm túc nhưng không nghiêm trọng ư? Triết giác, đúng vậy. Cuộc đời luôn đơn giản, không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc thì sẽ không có gì khiến ta phải nghiêm trọng hóa cả. Và hãy nhớ thêm một điều nữa, khi đứng trên quan điểm trạng thái hoạt động hiện thực thì cuộc đời lúc nào cũng là trọn vẹn. Chàng thanh niên, lúc nào cũng trọn vẹn ư? Triết giác, cả cậu và cả tôi, dù cuộc đời có kết thúc ngay tại đây, vào lúc này, thì cũng không gọi là bất hạnh. Cuộc đời kết thúc ở tuổi 20 cũng như cuộc đời kết thúc ở tuổi 90 đều là cuộc đời trọn vẹn, cuộc đời hạnh phúc. Chàng thanh niên, ý thầy nói rằng nếu tôi sống nghiêm túc ngay tại đây vào lúc này thì một khoảnh khắc đều là trọn vẹn ư? Triết giác, đúng như vậy. Từ đầu đến giờ tôi đã nhiều lần sử dụng cụm từ lời nói dối cuộc đời. Cuối cùng tôi sẽ nói cho cậu biết lời nói dối cuộc đời lớn nhất là gì. Chàng thanh niên, xin hãy cho tôi biết. Triết giác, lời nói dối cuộc đời lớn nhất đó là không sống ngay tại đây vào lúc này, mà chỉ chìm đắm trong quá khứ, mơ mộng về tương lai, chiếu ánh sáng mờ nhạt vào cả cuộc đời, tưởng rằng mình đã thấy gì đó. Từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn bỏ qua cái ngay tại đây vào lúc này, mà chiếu đèn vào quá khứ và tương lai vốn không tồn tại. Cậu đã lừa dối chính cuộc đời mình, đánh mất những khoảnh khắc không thể thay thế. Chàng thanh niên, chà, triết gia, nào, hãy xua tan lời nói dối cuộc đời, căng đạm rồi điện chiếu cường độ mạnh vào cái ngay tại đây vào lúc này, cậu nhất định có thể làm được. Chàng thanh niên, tôi có thể làm được điều đó sao? Thầy nghĩ rằng tôi đủ căng đạm, không bố víu vào lời nói dối cuộc đời, có thể sống một cách nghiêm túc, hết mình ngay tại đây vào lúc này sao? Triết gia, cả quá khứ lẫn tương lai đều không tồn tại, nên ta hãy nói chuyện hiện tại nào. Thời khắc quyết định không phải hôm nay, thời khắc quyết định không phải hôm qua, cũng không phải ngày mai, mà là ngay tại đây vào lúc này. Chàng thanh niên, ý thầy là gì? Triết gia, có lẽ cuộc tranh luận của chúng ta đã đi tới bên dòng nước. Uống nước hay không là tùy vào cậu. Chàng thanh niên, ôi, tâm lý học ách lơ và triết học của thầy có lẽ sẽ thay đổi con người tôi. Có lẽ tôi sẽ từ bỏ ngoan cố quyết không thay đổi để chọn một lối sống mới. Nhưng hãy cho tôi hỏi một điều cuối cùng. Triết gia, điều gì nào? Chàng thanh niên, khi cuộc đời là những khoảnh khắc tiếp nối, khi cuộc đời chỉ tồn tại ngay tại đây vào lúc này, thì ý nghĩa thực sự của cuộc đời là gì? Thầy bảo tôi sinh ra, vượt qua cuộc sống đầy khổ đau này, rồi đón nhận cái chết để làm gì? Tôi không hiểu lý do của điều đó. Triết gia, ý nghĩa của cuộc đời là gì? Có người sống để làm gì? Khi có người hỏi câu này, Adler đã trả lời rằng cuộc đời nói chung không có ý nghĩa. Chàng thanh niên, cuộc đời không có ý nghĩa ư? Triết gia, ví dụ như trong thế giới chúng ta đang sống luôn đầy rẫy những điều phi lý như chiến tranh hay thiên tai, và chắc chắn một điều là ta không thể nối tới ý nghĩa cuộc đời bên cạnh những đứa trẻ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh và mất đi mạng sống. Thế nghĩa là cuộc đời không tồn tại một thứ ý nghĩa có thể xác định chung cho tất cả. Tuy nhiên, chứng kiến những bi kịch phi lý như vậy mà không hành động gì thì cũng đồng nghĩa với thừa nhận những bi kịch đó. Dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần phải có một hành động gì đó, ta phải cưỡng lại xu hướng mà Khan đã nói. Chàng thanh niên: đúng vậy, đúng vậy. Triết gia: vậy nếu gặp phải những thiên tai nặng nề thì việc nhìn lại quá khứ và tự hỏi tại sao lại xảy ra chuyện này theo kiểu thiếu nguyên nhân liệu có ý nghĩa gì không? Chính những lúc gặp khó khăn chúng ta lại càng cần nhìn về phía trước và nghĩ xem tiếp theo đây mình có thể làm được gì. Chàng thanh niên: đúng là như vậy, triết gia. Bởi vậy mà sau khi trả lời cuộc đời nói chung không có ý nghĩa, Adler đã nói tiếp thế này: ý nghĩa cuộc đời là điều mà bản thân mỗi người tự mang lại. Chàng thanh niên: tự mang lại ư? Nghĩa là sao? Triết gia: trong chiến tranh, ông tôi bị một vết bỏng nặng trên mặt do bom cháy gây ra. Đây là một tai họa vô cùng phi lý, phi nhân đạo. Đương nhiên, nếu bị như thế, ông cũng có thể sẽ lựa chọn cách sống, coi thế giới là một nơi kinh khủng và mọi người đều là kẻ thù. Nhưng tôi được biết, mỗi lần ông lên tàu điện để đến bệnh viện, đều có những hành khách khác nhường chỗ cho ông. Chuyện này tôi nghe mẹ kể lại, nên không biết ông thực sự đã nghĩ gì. Nhưng tôi tin rằng ông đã lựa chọn lối sống coi mọi người là bạn và thế giới là một nơi tuyệt vời. Đó chính là điều mà Adler đã nói tới. Ý nghĩa cuộc đời là điều mà bản thân mỗi người tự mang lại. Cuộc đời nói chung không có ý nghĩa. Tuy nhiên, cậu có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc đời. Không ai khác ngoài chính cậu có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của cậu. Chàng thanh niên: vậy thầy hãy chỉ cho tôi, tôi phải làm thế nào để mang lại ý nghĩa xứng đáng cho một cuộc đời vô nghĩa? Tôi vẫn chưa có được sự tự tin đó. Triết gia: cậu đang hoang mang trước cuộc đời mình. Tại sao cậu lại hoang mang? Đó là vì cậu đang muốn chọn tự do, nghĩa là chọn con đường của riêng mình mà không sợ bị người khác ghét, không phải sống cuộc đời của người khác. Chàng thanh niên: đúng vậy, tôi muốn chọn hạnh phúc, chọn tự do. Triết gia: khi người ta muốn chọn tự do thì việc hoang mang lạc lối cũng là điều đương nhiên thôi. Vì vậy tâm lý học Adler đã đưa ra một ngôi sao dẫn đường làm định hướng dẫn đến cuộc đời tự do. Chàng thanh niên: ngôi sao dẫn đường ư? Triết gia: giống như người lữ hành phải dựa vào sao bắc cực, cuộc đời của chúng ta cũng cần có ngôi sao dẫn đường. Đây là luận điểm quan trọng của tâm lý học Adler. Lý tưởng lớn đó là chỉ cần không đánh mất định hướng, kiên định nhằm thẳng hướng đó mà đi thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc. Chàng thanh niên: ngôi sao đó là gì? Triết gia: cống hiến cho người khác. Chàng thanh niên: cống hiến cho người khác? Triết gia: cho dù cậu trải qua những khoảnh khắc như thế nào, cho dù có người ghét cậu, chỉ cần cậu không đánh mất ngôi sao dẫn đường là cống hiến cho người khác thì cậu sẽ không lạc lối và làm gì cũng được. Hãy cứ sống tự do, ai ghét mình thì cứ để họ ghét. Chàng thanh niên: chỉ cần nhìn theo ngôi sao cống hiến trên bầu trời thì sẽ luôn hạnh phúc, luôn có bạn bè. Triết gia: và hãy trân trọng sống trong từng sát na ngay tại đây vào lúc này, không nhìn lại quá khứ, không nhìn về tương lai, hãy sống từng khoảnh khắc trọn vẹn như đang khiêu vũ vậy. Không cần ganh đua tới ai, cũng chẳng cần đích đến, cứ khiêu vũ chắc chắn rồi sẽ tới một nơi nào đó. Chàng thanh niên: một nơi nào đó mà không ai biết. Triết gia: cuộc đời trong trạng thái hoạt động hiện thực là thế đấy. Bản thân tôi dù có nhìn lại phần đời đã qua thì cũng không thể giải thích rõ được tại sao lại có tôi ngay tại đây vào lúc này. Tôi định học triết học Hy Lạp, vậy mà không biết từ lúc nào tôi đã học luôn cả tâm lý học Adler, và giờ thì đang tâm sự với một người bạn không thể thay thế là cậu như thế này. Điều này không gì khác chính là kết quả của việc đã khiêu vũ trong từng khoảnh khắc. Ý nghĩa cuộc đời đối với cậu sẽ chỉ sáng tỏ khi cậu khiêu vũ hết mình ngay tại đây vào lúc này. Chàng thanh niên: sẽ sáng tỏ phải không? Tôi tin thầy. Triết gia: dần, hãy tin tôi. Nhiều năm sống cùng với tư tưởng của Adler, tôi đã dần dà nhận ra một điều. Chàng thanh niên: điều gì vậy? Triết gia: đó là sức mạnh của một con người rất lớn, mà không phải nói rằng sức mạnh của tôi lớn đến mức không thể đo đếm được. Chàng thanh niên, ý thầy là gì? Triết gia, nghĩa là nếu tôi thay đổi, thế giới sẽ thay đổi. Thế giới không phải là nơi ai đó thay đổi cho tôi, mà chỉ có thể thay đổi do tôi. Thế giới trong con mắt tôi, sau khi đã biết đến tâm lý học Adler, không còn là thế giới như trước nữa. Chàng thanh niên, nếu tôi thay đổi, thế giới sẽ thay đổi. Ngoài tôi ra, chẳng ai thay đổi thế giới cho tôi cả. Triết gia, điều này cũng giống như cú sốc của người cận thị lâu năm, lần đầu đeo kính. Những đường viền nhạt nhòa của thế giới bỗng trở nên sắc nét, đến cả màu sắc cũng trở nên rạng rỡ hơn. Không những thế, không chỉ một phần tầm nhìn trước mắt trở nên rõ ràng, mà toàn bộ thế giới ta nhìn thấy đều sáng rõ hơn. Cậu sẽ hạnh phúc biết mấy nếu có được trải nghiệm như thế. Chàng thanh niên, ôi, tôi tiếc quá, tiếc vô cùng. Giá mà tôi biết sớm hơn 10 năm, mà không, chỉ 5 năm thôi cũng được. Nếu tôi của 5 năm trước, tôi từ trước khi đi làm biết đến tư tưởng của Adler thì... Triết gia, không, không phải vậy. Cậu ước rằng giá mình biết từ 10 năm trước, chính là vì tư tưởng Adler mà cộng đồng đã cộng hưởng với cậu hiện tại. Không ai biết cậu của 10 năm trước sẽ cảm thấy thế nào, cho nên câu chuyện này cậu phải nghe vào chính lúc này. Chàng thanh niên, đúng vậy, đúng là phải như vậy. Triết gia, một lần nữa tôi xin tặng cậu câu nói của Adler: không có ai đó đi bước đầu tiên, dù những người khác không hợp tác cũng chẳng liên quan đến cậu. Lời khuyên của tôi thế này: cậu cần phải đi bước trước, đừng nghĩ đến chuyện người khác có hợp tác hay không. Chàng thanh niên, tôi không biết có phải tôi đã thay đổi và từ đó thế giới tôi nhìn thấy cũng thay đổi hay không, nhưng tôi có một niềm tin vững chắc rằng ngay tại đây, vào lúc này, đang tỏa sáng rực rỡ. Đúng vậy, chói lòa đến mức không nhìn thấy chút gì của ngày mai nữa. Triết gia, tôi tin rằng cậu đã uống nước. Nào, hỏi người bạn trẻ đi đằng trước, chúng ta hãy cùng bước đi nhé. Chàng thanh niên, tôi cũng tin thầy, hãy tiến bước cùng nhau. Và cảm ơn thầy đã dành nhiều thời gian cho tôi. Triết gia, chính tôi cũng phải cảm ơn cậu. Chàng thanh niên, và xin thầy hãy cho phép tôi lại được tới căn phòng này với tư cách là một người bạn không thể thay thế. Tôi sẽ không nhắc gì đến chuyện phản bác nữa đâu. Triết gia, cuối cùng thì cậu cũng nở một nụ cười đúng là của một chàng trai trẻ. Ồ, muốn lắm rồi. Chúng ta hãy chia tay để về với đêm của riêng mình, rồi đón một bình minh mới nhé. Chàng thanh niên thong thả buộc dây dài, rời khỏi nhà Triết gia. Bên ngoài khung cửa, tuyết đã phủ kín mặt đất từ lúc nào. Ánh trăng rằm vành vành sôi xuống tiết dưới chân anh, bầu không khí thật trong trèo và ánh sáng thật chói lọ. Mình đang dẫm lên tuyết đầu mùa mà đi bước đầu tiên. Hít một hơi thật dài, rồi vuốt nhẹ những sợi râu mới nhuốm, khẽ thì thầm từng tiếng rõ ràng: thế giới đơn giản và cuộc đời cũng vậy.